Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khoa trương chút nào, Kỳ Lê bật hẳn người dậy. Chị bảo em gọi chị là lão bà Á Đàm vị cần. Chị mà cũng, sao tới nổi vậy? Hơi bất ngờ thật, nhưng hình như cũng chẳng kỳ lạ lắm. Đàm vị cần đúng là kiểu người nói mấy lời này. Kỳ Lê ôm gối, ép xuống đùi mình. Cái gì thế này? Đàm vị cần lại là kiểu người như vậy sao? Buồn cười quá mà không thể hiện ra được. Kỳ Lê véo nhẹ môi mình, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ thật thừa thãi, mà ngồi một mình trong nhà cười khúc khích thì đúng là điên thật rồi. Chỉ là câu nói của Đàm vị cần, Kỳ Lê thật sự không biết trả lời thế nào. Có thể là, giờ chưa phải đâu, hay, lão bà cái đầu chị, hoặc, chị mơ đẹp ghê, hay thậm chí, sao chị lại là Đàm vị cần kiểu này chứ? Hoặc đơn giản là một dấu chấm hỏi, hình như cái nào cũng được, nhưng cái nào cũng thiếu chút ý vị. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Lê chạm màn hình cả đống lần mà vẫn chẳng nghĩ ra gì. Cuối cùng phá vỡ tình cảnh này vẫn là Đàm vị cần, cô nhắn thêm một tin, chị đến rồi. Kèm theo một tấm ảnh vừa chụp, trước cửa một quán ăn. Kỳ Lê từng ghé qua quán này, kiểu quán mà người ta đến để thưởng thức bầu không khí nhiều hơn. Ấn tượng để lại là đồ ăn không no, còn rượu thì khá ngon. Thế là Kỳ Lê hỏi, tối nay uống rượu à? Đàm vị cần, uống chút thôi. Kỳ Lê, được rồi. Kỳ Lê, thế chị ăn đi. Kỳ Lê, đề nghị gọi thêm món chính, quán này khẩu phần ít lắm. Đàm vị cần, được rồi. Được rồi, Kỳ Lê sao mà không biết chứ? Đàm vị cần lúc này, không chỉ lúc này, mà cả trước khi ra ngoài, cả hôm qua nữa. Đàm vị cần đều tự giác báo cáo mọi chuyện cho Kỳ Lê. Bạn cùng phòng đi công tác, tối nay cô đi ăn với bạn, cô đến nơi rồi. Đàm vị cần mỗi lần đến đều mang quà nhỏ, nhất định phải lấy được thỏ và cún trong máy gấp thú, gặp nhau ở công ty thì đưa kẹo, cùng tan làm, cùng về nhà. Đàm vị cần đang xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Còn Kỳ Lê thì cứ để mặc Đàm vị cần xây dựng mối quan hệ thân thiết đó. Đàm vị cần có một bản lĩnh siêu phàm. Ngoài vài lần gặp đầu tiên, về sau Kỳ Lê luôn rất thoải mái trước mặt cô. Dù là lúc nàng từng nghĩ mình hiểu lầm, rồi tự bịa ra một phiên bản tưởng tượng, hay khi Đàm vị cần ám chỉ rõ ràng, đến lúc Kỳ Lê thừa nhận với Đàm vị cần về mũi tên đơn phương của cả hai. Kỳ Lê có cảm giác như mình bị nước ấm luộc từ từ. Nàng hung hăng chập một tiếng, sao lại thế này chứ? Đàm vị cần giỏi thật đấy, Kỳ Lê biết làm gì đây, khóc hai tiếng à? Hoa hoa. Chẳng bao lâu sau, cơm hộp của Kỳ Lê đến, nàng nhận cơm rồi tiện tay mang bưu phẩm ngoài cửa vào luôn. Mở bưu phẩm ra, Kỳ Lê mới nhớ mấy hôm trước mình mua một khung ảnh kính. Ha ha, đúng vậy, nàng là kiểu con gái nói là làm, bảo sẽ nhờ Trần Duyệt vẽ bức tranh rồi đóng khung, thế là mua luôn này. Cơm tối tạm gác qua, Kỳ Lê vào phòng ngủ, lấy trong ngăn kéo tờ giấy A4 vẫn còn cuộn tròn, mở khung ra. Loay hoay một lúc, Kỳ Lê tự nhiên lại nghĩ đến Đàm vị cần. Người này không chỉ giỏi, mà còn rất hiểu chuyện. Lúc trước giọng điệu của cô ấy, vừa nghe là biết cô hiểu bạn bè Kỳ Lê đang trêu hai người họ. Cô bình tĩnh tự nhiên như vậy, biết Kỳ Lê sẽ ngượng, nên không nói nhiều, cũng chẳng vạch trần. Sao cô ấy lại âm thầm hiểu nhiều thế, mà câu. Lão bà, kia nữa, giờ phút này Kỳ Lê nhìn Đàm vị cần với cảm giác phải lau mắt nhìn lại. Thật là một người tuyệt diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê ngại ngùng không dám bày bức tranh này ra, đóng không xong lại cất về chỗ cũ trong ngăn kéo. Trên bàn, mùi bún gạo thơm lừng bay lên, Kỳ Lê chịu không nổi, đặt khung ảnh xuống, rửa tay rồi mở hộp. Nhưng trước khi ăn, Kỳ Lê chụp một tấm ảnh bát bún gạo, gửi ngay cho Đàm vị cần, lúc này chắc chị ấy đang mon miệng với rượu. Kèm theo một câu, độc, thành, cô. Đàm vị cần quả nhiên đang ăn, siêu, một tiếng, cô ấy cũng gửi qua một tấm ảnh, Kỳ Lê tưởng tượng mình mặc vest đen, đeo nơ đỏ, cầm kính lúp giả làm thám tử, mở tấm ảnh này ra xem. Tổng cộng 3 người, Đàm vị cần ngồi một bên, 2 người kia ngồi đối diện, món ăn đã dọn lên có tôm, bún xào và mì xào. Quán này ăn không no là vì khẩu phần quá ít, 4 con tôm, đủ cho ai chứ? Dĩ nhiên mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là tay của Đàm tỷ tỷ nhà ta. Tay cô cầm muỗng, chỉ vào khung hình một nửa, Kỳ Lê phóng to phần tay, lần này tự kiềm chế mà. Chợt, một tiếng, thu nhỏ ảnh lại, dưới ảnh Đàm Vị Cần còn kèm chữ. Học hẳn kiểu của Kỳ Lê, nghe, điểm, tam. Không hiểu hả? Để Kỳ Lê phiên dịch cho mọi người, Đàm Vị Cần nói. Nghe lời em, chị gọi ba món chính. Kỳ Lê, được rồi, ăn vui vẻ nhé, không cần thương hại em. Đàm Vị Cần, được rồi, bún nhìn ngon lắm, em không đáng thương đâu. Kỳ Lê, chị ăn rồi à? Đàm Vị Cần, chưa. Đàm Vị Cần, em ăn rồi mà. Đàm Vị Cần vừa nói thế, Kỳ Lê mới nhớ ra. Hồi còn chưa nghỉ việc ở công ty cũ, trước khi vào công ty mới, nàng đặc biệt lắm lời, thích đăng trạng thái, ăn gì, thấy gì, dùng gì, đều phải lên nói một câu. Chuyện này là lúc đó nói, Kỳ Lê thấy quán này điểm cao, bình luận offline cũng tốt, nàng kiều. Ta phải thử xem sao, mà gọi, kết quả không tệ, thậm chí sau này còn thèm nữa. Quán này cách chỗ ở cũ vài cây số, mỗi lần giao đến phải hơn 40 phút. Còn ở đây, quán cách chưa tới một cây, ghi 20 phút, nhưng 15 phút là đến. Từ đó có thể thấy, không phù hợp thì nên sớm buông bỏ, kéo dài chẳng có chút lợi nào. Cũng từ đó suy ra, Đàm Vị Cần biết Kỳ Lê thích bánh tát trứng vị khoai lang chắc cũng từ mấy lời làm nhảm đó. Lại suy ra tiếp, Đàm Vị Cần đã xem rất nhiều trạng thái cũ của nàng từ lâu rồi. Thế thì Kỳ Lê cứ làm nhảm tiếp vậy, nàng kể luôn chuyện quán bún này gần đây cho Đàm Vị Cần, tiện khen một câu, chị ở chỗ tốt thật đấy. Đàm Vị Cần cũng đáp lại, em cũng sống ở chỗ thật tốt. Kỳ Lê, quả nhiên luôn. Kỳ Lê, em thích chỗ này lắm, chỗ nào cũng thoải mái hết. Đàm Vị Cần, thoải mái là tốt rồi. Đàm Vị Cần, không thì chị sẽ áy náy lắm. Kỳ Lê hiểu tâm lý Đàm Vị Cần, kiểu người môi giới tận tâm này. Nếu tương lai có chút phiền phức nào, cô ấy sẽ thấy xấu hổ lắm. Nhưng Kỳ Lê vẫn muốn trêu, chị mà cũng áy náy được à? Kỳ Lê, em còn tưởng Đàm tiểu thư từ trước đến nay chẳng màng hơn thua cơ. Đàm Vị Cần, toàn là giả vờ thôi. Đàm Vị Cần, em hiểu chị mà. Kỳ Lê, em cũng chẳng hiểu đâu. Kỳ Lê, em càng ngày càng thấy Đàm tiểu thư khó đoán. Đàm Vị Cần, muốn thấy gì? Đàm Vị Cần, chị cho em xem hết. Kỳ Lê nghiêng đầu, hiểu nhầm. Thế là Kỳ Lê thẹn quá hóa giận. Đàm đồng học, vừa ăn cơm vừa chat là rất bất lịch sự đấy nhé. Đàm Vị Cần, không sao, bạn chị biết là em mà. Kỳ Lê, ồ, Kỳ Lê, sao lại biết em? Đàm Vị Cần, Lê Đi Lạp, em nổi tiếng lắm đấy. Lê Đi Lạp là cách phiên âm sang tiếng Việt của cụm từ Lệ Điệt Lạp, Leader Ella, một cách gọi thân mật hoặc biến tấu hài hước từ tên của Kỳ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngữ cảnh này, nó mang tính chất đùa giỡn, gần gũi, không phải một từ có nghĩa cụ thể trong tiếng Việt. Kỳ Lê phì cười, suýt nữa phun cả bún ra. Nàng vội rút hai tờ giấy lau miệng, một tay ném biểu cảm cười to qua. Rồi bảo, được rồi, chị ăn cơm đi. Lại nói, biết là em thì càng không được vừa ăn vừa chat. Đàm Vị Cần, được. Tốt nhất là Đàm Vị Cần đặt điện thoại xuống rồi nói với bạn. Kỳ Lê bảo vừa ăn cơm vừa chat không lịch sự, nên cô không chat nữa. Chỉ là câu, Lê Đi Lạp, của Đàm Vị Cần thực sự quá buồn cười. Kỳ Lê vừa ăn vừa cười, uống ngụm nước lại cười, ăn xong vẫn thấy buồn cười. Nàng rất muốn chia sẻ với đám bạn, nhưng nửa tiếng trước nàng vừa nghiêm túc nói với Trần Duyệt, bảo mọi người đừng manh động. Nếu giờ tung ra, chắc bị cười nhạo tơi bời, với Trần Duyệt thì nói vậy, với Trương Đình cũng thế. Đến lúc đó hai đứa không chừa cho nàng câu nào. Nàng thậm chí tưởng tượng được Trương Đình chọc ngón tay vào huyệt thái dương nàng, nghiến răng hỏi. Ý gì hả Kỳ Lê? Ý gì đây? Ý ngươi là sao hả? Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Lê mở áp, chụp đoạn chat từ Đàm đồng học, ăn cơm nói chuyện phiếm thực không lễ phép. Đến, Lê Đi Lạp, em rất nổi tiếng. Che ảnh đại diện và ghi chú của Đàm Vị Cần, mã hóa từ khóa, đăng lên trạng thái. Chữ kèm theo, ha ha ha, áp phải cho viết bao nhiêu chữ, Kỳ Lê, ha, bấy nhiêu cái, không phân nhóm, ai cũng xem được. Bạn nàng ít lên áp này, nếu lướt thấy thì thấy, tùy duyên vậy. Thoải mái đăng lên, thoải mái đặt điện thoại xuống, thoải mái dọn rác, Kỳ Lê kéo ghế ra cạnh cửa sổ sát đất, ngắm cảnh đêm thành phố, nhìn đèn đỏ dừng đèn xanh đi, nhìn kẹt xe, nhìn nhường đường cho người đi bộ. Thoải mái quá đi, ngẩn người một phút hơi mỏi. Kỳ Lê vẫn lấy điện thoại, mở vòng bạn bè có chấm đỏ. Hứa Úy vừa đăng trạng thái, gì mà ngày mai này nọ, kèm ảnh phong cảnh, Kỳ Lê không hứng thú, lướt qua luôn. Lướt thêm vài cái, Kỳ Lê đột nhiên thấy gì đó lướt qua. Thế là nàng lướt ngược lại, dừng ở một người tên. Đường Di Khê, cái thiết lập của thế giới này đôi khi thật phiền phức. Đang yên đang lành, lại cứ thích làm người ta khó chịu. Đường Di Khê là bạn của Triệu Kỳ Minh, họ từng gặp, cũng từ đó thêm bạn bè. Đường Di Khê đăng dòng chữ, ngày mai rồi nha, ra, kèm hai tấm vé. Tấm vé này Kỳ Lê quen lắm, chính là vé nàng đưa. Nó là vé ở chương trình tổng nghệ của đài, khách mời có một idol mà Đường Di Khê mới thích gần đây. Thực ra Kỳ Lê lấy vé này chẳng dễ chút nào, lúc đó nàng mới vào đài chưa lâu, còn đang mò mẫm, người quen chỉ có mỗi văn phòng, mà chương trình kia với Kỳ Lê thì xa tám xào, chẳng liên quan, không có chút tiếp xúc nào. Nhưng Triệu Kỳ Minh muốn mà, cô ấy bảo đã lỡ hứa với bạn, khoe rằng bạn gái mình lợi hại lắm, chắc chắn lấy được, sắp gặp idol rồi, quay sang năn nỉ Kỳ Lê. Cũng không hẳn là năn nỉ hoàn toàn, hai người còn cãi nhau một trận. Triệu Kỳ Minh khóc bên kia điện thoại như hoa lê dính mưa, bảo: "Em đâu có bắt chị phải lấy vé bằng được, em chỉ nói thôi, chị mở miệng là không có cách, chị còn chưa thử, chị ít nhất hỏi thử đi. Hoặc lừa em là chị sẽ cố, em chẳng để tâm tí nào, chị không quan tâm em, lần trước chị cũng thế, lần đó." Sau đó Kỳ Lê rốt cuộc lấy được vé cho Triệu Kỳ Minh, cô ấy bảo: "Chị nói sớm là lấy được thì tụi mình đâu cần cãi nhau." Đột nhiên ký ức ùa về, Kỳ Lê khó chịu hẳn, đầu cũng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương trình này thường ghi hình từ sáng, còn Kỳ Lê chiều mai mới đến đài. Nhưng chắc không gặp, thời gian lệch cũng xa, đã lướt tới, Kỳ Lê tiện xóa luôn Đường Di Khê, nhân tiện quay lại ném Hứa Úy vào nhóm chỉ chat. Tiếp tục, nàng lục lại trong đầu, ai hay đăng liên tục không nội dung, ai thêm vì công việc, hay ai nàng không hứng thú, đều cho vào đó. Cuộc tàn sát kết thúc, nàng lại ngắm đường phố, kẹt xe càng nặng, từ ngã tư này tắc sang ngã tư kia. Lần kẹt xe này hơi khác, thêm nội dung mới. Có xe đuôi nhau. Kỳ Lê cứ thế nhìn, xem tài xế giỏi lẫn dở luồn lách qua xe sự cố, rồi xem cảnh sát giao thông đến điều phối. Đang nhìn, điện thoại trên bụng Kỳ Lê rung một cái. Nàng cầm lên xem, Đàm Vị Cẩn nhắn tin. Đàm Vị Cẩn nói, ăn cơm xong rồi. Lại nói tiếp, đi xem phim. Cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất phản chiếu nụ cười dịu dàng của Kỳ Lê mà chính nàng cũng không nhận ra. Kỳ Lê chậm rãi gõ, tốt nha. Kỳ Lê hỏi, phim nào vậy chị? Đàm Vị Cần gửi tên phim qua. Kỳ Lê, em chưa xem đâu. Kỳ Lê, em cũng muốn xem. Đàm Vị Cần, muốn xem lúc nào? Đàm Vị Cần, chúng ta đi. Kỳ Lê, chị không phải xem rồi sao? Đàm Vị Cần, xem lại với em một lần. Kỳ Lê cười sâu hơn, vậy để vài ngày nữa nhé. Kỳ Lê, mấy ngày này em bận chút việc. Đàm Vị Cần, được rồi. Đàm Vị Cần, chờ em báo. Kỳ Lê nghi ngờ, gái, được rồi, này của Đàm Vị Cần sao giống mình thế, ngự tỷ cao lãnh đâu rồi. Đàm Vị Cần thật tốt, nếu Đàm Vị Cần đi xem phim, Kỳ Lê cũng tìm phim xem vậy. Chị chủ nhà lắp máy chiếu trong phòng ngủ, còn có đèn sao ở góc, tối bật lên lãng mạn lắm. Đã vậy thì khen thêm cái nhà này nữa đi. Nằm trên giường, Kỳ Lê cầm remote kéo màn hình, chọn một phim tên quen nhưng chưa xem. Vừa nhấn play. Nàng nhớ ra sao lại quen, đây là phim mới chiếu thời gian trước, mà giờ tệ, thật xin lỗi bản thân, rồi lại nhớ đến Triệu Kỳ Minh. Lúc đó nàng hẹn Triệu Kỳ Minh xem phim này, nhưng cứ hẹn mãi Kỳ Lê mãi không rảnh, không đi công tác thì tăng ca, kéo dài mãi. Khi không giận, Kỳ Lê thỉnh thoảng cũng thấy mình sai. Nhưng cũng đột nhiên thế này, nàng nhớ ra Triệu Kỳ Minh sau đó bảo đã xem phim với bạn khác, rồi lại nhớ đến manh mối dân mạng gửi. Có ảnh Triệu Kỳ Minh đi xem phim với Cửu Cửu. Kỳ Lê sai gì chứ? Nàng không sai. Ok, xem phim thôi. Phim này điểm cao, cốt truyện cũng hay, nhưng Kỳ Lê thấy lần này không nên chọn xem. Bầu không khí quá nặng nề, kết thúc tuy mở, nhưng để người xem tự đoán, áp lực quá lớn. Ngoài trời còn mưa, khoảnh khắc kết thúc, một chiếc lá nhẹ rơi từ cây xuống đất, màn hình từ từ tối đi, không khí trong phòng tan nát đến chết người. Chỉ thiếu khóc, mà khóc cũng không được. Kỳ Lê ôm con thỏ Đàm Vị Cần tặng, thở dài thật dài. Bạn bè Kỳ Lê đều xem phim này rồi, nhưng vì nàng chưa xem, họ nghẹn không nói. Thế là lúc này, Kỳ Lê mở nhóm, cùng mọi người thảo luận sôi nổi. Chỗ đồng cảm, cả đám cùng. Chỗ đồng điệu cảm xúc, cả đám lại. Rất tuyệt. Vốn chỉ mình Kỳ Lê buồn, giờ lôi cả đám buồn theo. Kỳ Lê lại thở dài thật dài. Thảo luận xong chẳng bao lâu, phim bên Đàm Vị Cần cũng kết thúc. Cô tiếp tục báo cáo, phim xong, về nhà. Kỳ Lê tiếp tục đáp, được rồi. Kỳ Lê, em cũng chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi ngủ đây. Đàm Vị Cần cũng, được rồi. Đàm Vị Cần chắc xem phim ở rạp gần quán ăn, về nhà khoảng 10 phút. Lúc đánh răng, Kỳ Lê nghĩ, không biết Đàm Vị Cần có ghé tầng 15 không? Lúc rửa mặt, Kỳ Lê nghĩ, chắc không đâu, muộn thế này, ghé làm gì chứ? Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc xuống thấp đúng là gen tệ hại, sao không bị tiến hóa bỏ cùng cái đuôi, để con người sống vui vẻ không tốt sao? Đúng lúc này, điện thoại Kỳ Lê rung, ong ong, nàng nhìn giờ trước, đã qua 10 phút so với lần trước, tim đập nhanh, nàng mở tin nhắn Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần nói, chị nghĩ, muộn thế này, lấy cớ gì xuống dưới lầu. Đàm Vị Cần, để mặt đối mặt chúc em ngủ ngon. Kỳ Lê cười cong mắt, ấn chuông là được mà. Chuông cửa vang lên, như có ai đó nhẹ nhàng kéo trái tim rơi của Kỳ Lê lên, chọc nhẹ một cái vậy. Cách chương.